Rể quý rể hiền, chương 255, góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều nhìn chăm chú vào xe của Cao Phong. Thậm chí còn có người trực tiếp lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cao Phong không quá quen với tình huống như vậy, đành phải đóng nắp xe lại, hơn nữa kéo cửa kính xe lên. Chiếc Bentley Mansan màu đen như viên đá quý hắc rượu thạch chạy băng băng trên đường phố, khiến vô số người dừng chân ngắm nhìn. Những cô gái trẻ mới bước ra từ một shop quần áo cũng lập tức bị thu hút. Họ đều ăn mặc rất mát mẻ, toàn thân tỏa ra sức sống tươi trẻ hoạt bát. Wow, Tuyết Ngọc, chiếc xe kia đẹp quá. Một cô gái kinh hô, kéo Kim Tuyết Ngọc đứng bên cạnh mình. Cô gái vừa lên tiếng chính là Lâm Đan Phượng, bạn thân của Kim Tuyết Ngọc. Đúng đấy, đẹp GS, Kim Tuyết Ngọc cũng cất lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Thân xe lóe lên ánh sáng như đá hắc rượu thạch, được thiết kế hình giọt nước mạnh mẽ như báo săn khiến mọi người không thể rời mắt được. Mấy cô gái khác cũng kinh hô liên tục, thậm chí còn có một cô gái lấy di động ra muốn chụp ảnh. Nhưng tốc độ của chiếc Bentley Mansan kia thật sự quá nhanh, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội chụp ảnh, khiến cô ta không nhịn được buồn bực. Hầu, Tuyết Ngọc, không biết xe của anh rể cậu với chiếc xe này, chiếc nào xịn hơn nhỉ? Cô gái kia cất điện thoại, bỗng nhiên bỡn cợt cười nói. Thanh Nga đừng nói đùa, xe của anh rể Tuyết Ngọc cùng lắm chỉ khoảng 1 tỷ thôi. Hơn nữa chẳng qua là BMW thôi. Còn chiếc xe kia là gì? Đó chính là Bentley, Bentley đầy em gái ạ. Hoàn toàn không thuộc cùng một đẳng cấp nhé. Cô gái tóc dài bên cạnh bĩu môi. Kim Tuyết Ngọc cũng gật đầu. BMW thì sao sánh bằng Bentley? Nè, hình như vừa nãy tớ thấy người lái xe rất trẻ tuổi đấy. Hình như cũng chỉ bằng chúng ta thôi. Chắc chắn là con nhà giàu nổi tiếng ở Hà Nội này. Chắc thế, nhưng mà ở Hà Nội này, trừ cậu Phan ra, còn mấy ai mua nổi Bentley nữa? Trời ơi, tớ muốn ngồi trên chiếc xe đó để thử xem nó thoải mái cỡ nào quá đi. Mấy cô gái trẻ líu ríu nói, trong mắt đều tràn đầy hâm mộ. Các cậu đừng như thế, anh rể của Tuyết Ngọc lái xe gì thì cũng là xe do anh ấy mua. Chúng ta việc gì phải lấy anh ấy ra so sánh? Lâm Đan Phượng khẽ cau mày. Chấm, Đan Phượng, cậu đang đùa đấy à, ai lại đi so sánh Cao Phong với mấy thiếu gia nhà giàu chứ? Cậu quá ngây thơ rồi, bọn tớ đâu có ý lấy anh ta ra so sánh với người ta đâu. Đúng đấy, người mua được BMW thì nhiều lắm, nhưng người mua được Bentley Mansan thì thật sự rất hiếm hoi đó. Đan Phượng nghĩ nhiều quá, bọn tớ mà so sánh Cao Phong với đám thiếu gia nhà giàu, chẳng phải là hạ thấp thân phận của các thiếu gia hay sao? Cậu nói đúng không Tuyết Ngọc? Kim Tuyết Ngọc hơi sửng sốt, trong lòng hơi khó chịu, song vẫn gật đầu đáp. Anh ấy không có khả năng mua nổi Bentley Mansan đâu. Cô ta biết, cho dù Cao Phong đã mua một căn biệt thự trị giá 12 tỷ thì chẳng qua cũng chỉ mới trả tiền đợt đầu dưới sự giúp đỡ của người khác mà thôi. Đúng đấy, tớ đã nói rồi mà. Không phải bọn tớ mắng Cao Phong đâu nhé. Ngay cả Tuyết Ngọc cũng nói vậy mà. Đúng rồi Tuyết Ngọc, anh rể cậu sẽ chở cậu đến buổi họp mặt lớp mình tối nay đúng không? Còn ghế trống không cho bọn tớ ngồi BMW với. Cô gái tóc dài cười nói. Đi đi, chị Linh đừng đùa người ta thế. Ai chẳng biết xe của cha cậu là Mercedes, Benz E-Class giá hơn 1 tỷ 200 triệu. Cô gái tên là Thanh Nga lập tức phản bác. Ha ha ha, tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi. Dù sao BMW giá 1 tỷ thì cũng coi là xe xịn mà. Lâm Linh cười phá lên. Thế mà là xe xịn gì chứ? Lớp chúng ta không thiếu con nhà giàu đâu. Chắc buổi họp mặt hôm nay sẽ có không ít người lái siêu xe trị giá trên 2 tỷ tới tham gia. Nghe thấy cô gái bên cạnh nói vậy, trong lòng Kim Tuyết Ngọc không khỏi thở dài. Cho dù Cao Phong có thể mua BMW, nhưng trong mắt những kẻ giàu có thực sự thì vẫn chẳng là cái đinh gì. Thậm chí trước mặt những chiếc siêu xe trị giá hơn 2 tỷ, BMW của Cao Phong còn chẳng xứng đáng xách giày cho họ. để anh ta chờ làm gì? Đến lúc đó tớ sẽ tự mình đi. Kim Tuyết Ngọc nhíu mày đáp. Trên đường đến công ty bất động sản Phong Mai, Cao Phong gọi điện thoại cho Lâm Vạn Quân. Trước kia, Cao Phong muốn đi tìm Lâm Vạn Quân thì không cần gọi điện thoại báo trước. Bởi vì Lâm Vạn Quân hầu như luôn làm việc trong công ty. Nhưng bây giờ thì khác. Ngày xưa công ty bất động sản Phong Mai nằm gọn trong tay Lâm Vạn Quân. Bây giờ Cao Minh Trí đột ngột xuất hiện, Lâm Vạn Quân không thể làm việc tự do như trước kia. Huống chi Cao Minh Trí còn là người giám thị Cao Phong và Lâm Vạn Quân. Thế nên Cao Phong gọi điện thoại thông báo là để Lâm Vạn Quân có thể chuẩn bị trước. Để khỏi bị Cao Minh Trí quấy rầy trong lúc hai người đang bàn bạc công chuyện như lần trước. Chú Lưu, cháu muốn gặp chú công ty chờ cháu đi. Cao Phong chờ bên kia nhấc máy rồi nói. Cậu Phong, tôi biết ngay là cậu sẽ tìm tôi mà. Tôi sẽ chờ cậu chủ ở phòng riêng số 8 trong câu lạc bộ Palazzo. Dường như Lâm Vạn Quân đã sớm đoán được lý do Cao Phong tìm mình nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sao vậy, tôi không thể đến công ty hả? Cao Phong vừa xoay tay lái vừa nhíu mày hỏi. Cậu Phong, hiện giờ công ty, nói ra thì dài lắm. Cậu cứ tới câu lạc bộ Palazzo đi. Tôi sẽ chờ cậu chủ ở đó. Sau khi đến nơi, cậu nhớ gọi điện thoại để tôi xuống đón cậu. Lâm Vạn Quân thở dài một tiếng. Giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Cao Phong bình tĩnh gật đầu. Sau đó cúp điện thoại. Vừa suy tư vừa lái xe chạy đến câu lạc bộ Palazzo. Tại câu lạc bộ Palazzo. Với tư cách là câu lạc bộ có độ nổi tiếng khá cao ở Hà Nội. Nơi này lại không hề ồn ào như những nơi đông người khác. Ngược lại cho người ta cảm giác rất vắng vẻ. Lâu lâu mới thấy có người top 5 top 3 bước chân vào. Mà những gương mặt xuất hiện ở Palazzo đều là những nhân vật có máu mặt ở thành phố Hà Nội này. Thậm chí một vài người là tỷ phú thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình thành phố Hà Nội để chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình. Có lẽ câu lạc bộ Palazzo không phải là nơi có đẳng cấp cao nhất Hà Nội. Nhưng chắc chắn là câu lạc bộ thương nghiệp cao quý nhất ở thành phố Hà Nội. Giống như Ruby Roman được trồng những trang trại nước ngoài, được vận chuyển bằng máy bay có thể nói là giống nho ngon nhất thành phố Hà Nội. Người thường chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Rất nhiều món điểm tâm và món ăn vặt ở câu lạc bộ này cũng vô cùng nổi tiếng. Từ nguyên liệu nấu ăn, gia vị cho tới công đoạn chế biến đều trải qua quy trình sàng lọc vô cùng khắt khe. Do đó, câu lạc bộ Palazzo này mới càng ngày càng nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng rất nhiều người chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa chứ không có cơ hội vào trong nếm thử những món ăn ở đây. 2 giờ chiều, một chiếc Bentley Mansan phiên bản đặc biệt chậm rãi chạy vào. Đỗ trong bãi đỗ xe riêng của câu lạc bộ Palazzo, cho dù câu lạc bộ Palazzo có đẳng cấp rất cao, chỉ có những nhân vật như tỷ phú đại gia mới được đặt chân vào. Nhưng chiếc siêu xe đứng đầu trị giá không dưới 10 tỷ đồng này vẫn khiến rất nhiều người kinh ngạc. Những chiếc xe sang trị giá mấy tỷ đồng trong bãi đỗ xe vốn dĩ còn trông rất phong cách. Nhưng sau khi Bentley Mansan xuất hiện, chúng lập tức bị chèn ép, trở nên mờ nhạt không đáng nhắc đến. Cách trương,